Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 056. Tại Nico Robin trên thân rong ruổi. Giúp đỡ không tồn tại. Adolf lắc đầu, hắn nhưng không có giúp đỡ, chỉ là đang chờ trên đảo binh sĩ ngủ mà thôi. Hắn mới có thể tiến hành mộng cảnh thao túng a. Không phải vậy, dựa vào hai người bọn họ mặc dù cũng có thể thô bạo đi qua, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút nguy hiểm, khẳng định là cần gây ra hỗn loạn. Robin, người Opai thật mềm a. Adolf đem Nico Robin dùng sức ôm vào trong ngực, tựa hồ muốn đem đối phương vò tiến vào trong thân thể của mình. Cái kia mềm đạn Opai dán thật chặt tại bộ ngực của hắn, để hắn rất là hưởng thụ. Ngươi, ngươi nói cái gì đó? Nico Robin đỏ bừng mặt, dùng sức đẩy ra Adolf. Tốt một chốc, Adolf, ngươi vẫn còn chứ? Nico Robin hỏi, không ai trả lời. Adolf, đừng dọa ta, ta biết ngươi còn ở nơi này. Nico Robin bắt đầu khẩn trương, vẫn là không ai trả lời. Không muốn, Adolf, không nên rời bỏ ta. Nico Robin hoảng hốt, nghĩ đến đã từng cùng mẫu thân vừa vặn đoàn tụ, liền âm dương lưỡng cách, chẳng lẽ hiện tại cũng sẽ là đồng dạng? Thời gian dần trôi qua, Nico Robin ngồi xổm người xuống, run rẩy tại cái kia thút thít. Ta thấy mà yêu. Thấy cảnh này, Adolf thật muốn cho mình một bàn tay. Nữ nhân là lấy ra thương yêu, cũng không phải lấy ra khi dễ. Thật có lỗi, Robin, đừng khóc. Ta làm sao có rời khỏi ngươi đây? Adolf ôm Nico Robin bả vai an ủi. Ta cả đời này cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý. Thời khắc này Nico Robin không nghĩ mất đi giờ khắc này ấm áp. Chậm rãi ngẩng đầu, thủy nhuận run mắt to nhìn về phía Adolf vị trí. Sau đó nhắm mắt lại, mân mê miệng. Adolf, đây là để cho ta thân sao? Adolf không do dự, cúi đầu hôn lên. Cái hôn này, đến thiên hoang, tới đất lão. Thời gian dần trôi qua, ngay cả Adolf bàn tay cũng không tự chủ được tại Nico Robin trên thân hoạt động. Nico Robin nỉ non, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Không muốn, không có chuyện gì, tin tưởng ta. Adolf chậm rãi mò lên Nico Robin quần áo. Có thể đây là ngục giam. Khi ta tới đã đem thủ vệ toàn diện giải quyết, nhưng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nữ hài tử cũng nên có như thế một lần. Không cần quá nhiều chuẩn bị. Ta, Nico Robin trong lúc nhất thời tìm không thấy lấy cớ, bị Adolf hôn tế bạch mỹ cái cổ, chậm rãi trầm luân. Đau quá. Nương theo lấy một tiếng kêu đau, Nico Robin cảm nhận được từ thiếu nữ đến nữ nhân thuế biến. Khóe mắt lưu lại một giọt nước mắt hạnh phúc. Mụ mụ, ta khả năng gặp có thể phó thác chung thân nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm, lần thứ nhất chinh phạt. Adolf không dám dùng quá sức, chỉ kéo dài nửa canh giờ, cho Nico Robin hoàn mỹ trải nghiệm. Sau đó, Nico Robin dựa vào trên ngực Adolf, tay nhỏ tại lồng ngực của hắn vạch thành vòng tròn vòng. Trong mắt chứa mị nước nói, Adolf, dẫn ta đi đi, hiện tại liền dẫn ta đi đi, ta không nghĩ báo thù. Thật sự là, nàng sợ hãi mất đi giờ khắc này ấm áp. Lúc đầu, nàng liền bị hải quân truy nã, nếu là lại tại đảo Tư Pháp đùa giỡn lời nói, hải quân đối với nàng truy nã cường độ chỉ sợ càng gia tăng a. Không nghĩ hiện tại, 10 năm trôi qua, hải quân đều nhanh quên nàng ác ma này chi tử. Có chút về sau mới gia nhập hải quân, căn bản cũng không biết nàng người này. Ngươi là đang lo lắng sao? Ôm Nico Robin bóng loáng bả vai, Adolf mỉm cười nói, yên tâm đi, tin tưởng ta. Ta sẽ chế tạo một cái kế hoạch hoàn mỹ, bởi vì sớm cầm xuống Nico Robin, cho nên kế hoạch lúc trước Adolf chuẩn bị sửa lại, hắn cần để cho Nico Robin giả chết tại hải quân trước mặt. Cái này, tốt a, cuối cùng, Nico Robin vẫn là lựa chọn tin tưởng Adobe kế hoạch. Lại là một canh giờ trôi qua, thời gian đã đi tới đêm khuya. Thay Nico Robin sau khi mặc quần áo tử tế, hắn rời khỏi, trước khi đi, cũng thay Nico Robin giải khai hải lâu thạch còng tay. Thân thể của hắn là linh hồn hư thể, có thể nói là không có thực thể, cho nên có thể đủ tùy ý biến đổi hình dạng. Cứ như vậy trực tiếp có thể dùng thân thể một bộ phận làm ra một cái chìa khóa đi ra, mở ra khóa cái còng. Đương nhiên, chìa khóa hắn khẳng định là sớm thác ấn qua. Ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta. Adobe hai tay dâng Nico Robin khuôn mặt, ôn nhu nói, không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Nico Robin ôm Adobe vòng eo, cái trán đè vào Adobe trên bụng. Diêu a diêu, không muốn bỏ xuống ta một người. Ngoan, đừng như vậy, mục tiêu của ngươi quá rõ ràng. Không phải Adobe không mang theo Nico Robin, thật sự là hắn là hư thể, người khác không nhìn thấy. Thế nhưng là mang theo Nico Robin tính chuyện gì xảy ra? Mục tiêu cũng quá lớn a. Hơn nữa hắn còn cần tiến vào trong giấc mộng của người khác đâu. Cũng không khả năng cùng Nico Robin một mực tại cùng một chỗ. Tin tưởng ta, bằng vào ta năng lực sẽ không bị phát hiện. Nico Robin chính là không buông tay. Ta thật một khắc cũng không muốn rời khỏi ngươi. Nghe nói như thế, Adobe do dự. Hắn kỳ thật cũng không muốn nữ nhân của mình một mực ở tại trong ngục giam. Hơn nữa hai người vừa vặn làm loại chuyện đó. Trong gian phòng đó mùi có chút dày đặc a. Lấy Nico Robin lực lượng bây giờ, tăng thêm đảo tư pháp phòng hộ lực lượng kỳ thật cũng không tính mạnh. Chủ yếu là 800 năm từ đến không ai tiến đánh quá. Liền thư giãn, buổi tối tuần tra thì càng là tùy tiện, cơ hồ chỉ ở bên bờ tuần sát, mà bọn hắn chỗ ngục giam cũng đã tại đảo tư pháp nội bộ. Cơ bản không có người tuần tra, chỉ có một ít phòng thủ vệ. Chỉ cần cẩn thận một điểm, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Tốt a, vậy ta đáp ứng. Cuối cùng, Adobe vẫn đồng ý. Bất quá ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính ngươi. Không phải vậy ta sẽ thương tâm. Nico Robin dùng sức nhẹ gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?